Lão gia tộc Bạc Dương Hồng hối lớn một trống giống như sét đánh uy bức Dương Kỳ, giống như sắp xé xác hẳn vậy. Dương Kỳ không sợ hãi chút nào, ta nói là người khác không thể giải cứu, ta tất nhiên có thể cứu rồi. Trong lúc nói, Dương Kỳ đột nhiên mở bừng đôi mắt bắn ra một luồng sáng mãnh liệt trực tiếp đánh lên lồng giam. Lồng giam vỡ tan, Dương Hồng trưởng lão chí tôn cuống quýt lui lại phía sau, không hiểu tại sao Dương Kỳ lại bộc phát ra được lực lượng cường đại tới vậy. Răng rác, lồng giam vỡ tan, sinh hóa thú kia muốn vọt ra, giống ầm lên. Rất nhiều lực lượng không gian ảo ảo như vũ bão, thủy hỏa quang ám, các loại nguyên tố vận chuyển theo tiếng hộ của hắn. Trần áp, Dương Kỳ khoát tay chặn lại, thời một luồng sáng bắn ra bao phủ sinh hóa cự thú, sau đó vảy trên người dần dần biến mất. Một luồng huyết độc bị rút ra, sinh hóa thú liền yên tĩnh lại, sau nhất đó biến thành một thiếu niên, nguyên khí đại thương, nằm ngã lăn ra đất. Con ta, lão già tóc bạc phơ phơ kia vọt tới, ôm lấy con mình, truyền nguyên khí cho hắn. Đây trong gia tộc, trên tay Dương Kỳ xuất hiện một quả cầu máu, ngọn lửa bốc lên thiêu đốt hừng hực lập tức trưng khô. Bát bộ long hòa, hai mắt trưởng lão chí tôn kia bừng sáng, lực lượng thần bí thật mạnh, xem ra ngươi ở long tộc cũng có huyết mạch tôn quý, bát bộ thần quyền không biết đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi. Không Dương Kỳ thu ngọn lửa lại, lần này trưởng lão trong tộc phái ta đi chính là để rèn luyện. Tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ có thể hóa giá huyết độc sinh hóa, đây đúng là thần y rồi, là thần y cao minh nhất, trong chúng ta dù là lão tổ cao minh, đối mặt với huyết độc sinh hóa cũng chỉ có cách giết chết luyện hóa tiêu diệt dù có rút độc trong cơ thể đối phương ra cũng chỉ như rút tơ. Chuyện liên quan tới gen tính mạng thì người không biết căn bản không thể hoàn thành. Dương Đình trưởng lão nói, nhóm dịch hong thắt công thánh vương VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ. Truyền lệnh xuống, bảo vệ Long Ngạo Thiên công tử cho tốt. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là khách quý nhất của Cửu Dương Thần Tông chúng ta, hưởng thụ đãi ngộ chút để thần y của cửu bảo bối của trưởng lão chí cao vô thượng. Đồng thời chúng ta thương lượng một Dương Thần Tông cứu vớt người bệnh cần có chi phí và gì. Đại điện ầm, ầm ngay lúc rất truyền lãng khách lập tức rất nhiều trưởng lão của Cửu Dương Thần Tông liền nhận ra lợi ích rất lớn. Sao, tới cầu cạnh thần y chứ, trong đó sẽ có bao sẽ tăng vọt tới trình độ khó tin ngay. Có thần y như Dương Kỳ tọa chấn sao, cao thủ của bao nhiêu môn phái, bao nhiêu cường giả vô thượng phải nhiều lợi ích thành lập bao nhiêu mối quan hệ. Ngay lập tức lợi ích của Cửu Dương Thần Tông đương nhiên ích Cửu Dương Thần Tông nếu như Dương Kỳ lợi của Dương Kỳ cũng không nhỏ. Rất nhiều trưởng lão của cũng không chỉ lẻ loi một năng sẽ bị nhốt lại coi như công ngu tới mức nuốt luôn cả phần của hắn. Mình thì rất có khả cụ kiếm tiền, nhưng Dương Kỳ luôn miệng nói sau lưng có gia tộc Long ai cũng không dám coi thường. Ai cũng tin rằng Dương Kỳ mới cảnh giới phá toái, làm sao lại có được thủ đoạn thần kỳ như là nguyên thần tộc lớn ủng hộ chỉ là một cao thủ vậy được. Rất có khả năng trong thể hắn cũng nên, ý niệm của trưởng lão vô thượng Long ở cơ tộc đang Cửu Dương thần được. Kẻ nào, cho nên bọn họ đối đãi với Dương Kỳ như khách quý tuyệt đối không dám bức bách. Thiên hóa cũng tông cho Long, phải là lực lượng của giám kỳ tiếng một theo Dương. Các ngươi Dương Đình, quả thực công tử thận nhiều tới tiếng một quốc cũng lộ tức số đại chữ đế một luồng sáng đám thanh ra bên ngoài. Cửa đại điện mở rộng, Dương Đình trưởng lão cũng bắn tại quảng trường có một niên, cầm đầu cũng tai vượn hai mắt âm ra nói chói tai, là người Cửu Dương thần. Nghe nói đệ ra, chỉ thấy trẻ tuổi, mắt ưng tông có thể trị được độc sinh hóa, đừng, đến Chu Tiên Tông trị bệnh cho đệ tử của chúng ta. Cái mạng chó của người đó, của Cửu Trầm, phát mau chóng đi trễ thì cần gầm của ta lên tiếng tử muốn bùng nổ. Lại, làm càn, đám thanh rất nhiều này chúng ta, ngạo tới đây, một tới chữa bệnh, phẩm, không vị hoàn trị không Dương là khách nhiên đệ là đệ tử trưởng sai khiến trưởng giết bất thiên tông dù lợi hại nhưng cũng không thể chống lại long tộc vô pháp trị VIP văn đần. VN niên tử tử xong, không sai, thiếu một ít lớn, Cửu Dương bối này, được bảo không của đại thiếu một câu toàn chu ai quý nhưng luận thì lão đang thương lượng giá cả thì đột nhiên bên ngoài gào, hầu như khiến đại điện chấn động sụp đổ. Của Cửu Dương Thần Tông chúng ta điện tất thì bình vô của Chu Tiên Tông. Lão cố nén giận tiên kẻ mới bên ngoài bản thân ta mà là lực lượng của một vị lão tổ cả đệ của Quy Chu của thôi, nào thiên, hong thắt công mộng nhập thần cơ cũng tính. Liệu được cười âm trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Tông vẻ được Cửu Dương định của cũng nói, đi lên giám Dương oai thần là hắn phải giải tông gầm tiền tông chúng ta ra lệnh trị đưa cứu. Dứt bệnh đừng mong cũng hay không các ngươi có thì để Dương thần trở tông chỉ trị người với chúng hết lên, kiêu ngạo vô cùng, ta bị thương, lại bắt chúng ta mang người của Cửu Dương thần tông nhiều tặng ta sẽ nữa. Độ gì, không ngờ lại có gan lấy đức ta, có thể liệu tới, tông đều tức giận xa. Long ngạo trị liệu độc sinh tại Cửu Dương thần đó giao phí tổn lớn sau hiển nhiên chúng về nữa. đừng mong trở về có, cách chương.